Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288 thực nghiệm Tiểu Bạch Thử. Giang Nam Như tuy rằng ở âm mà đãi thời gian không dài, nhưng đối với tử linh sinh vật hiểu biết lại là không ít. Đương nhiên, loại này hiểu biết hơn phân nửa đến từ đã từng bạn tốt Bạch Không Bỏ. Chính là, muốn nói đối với linh hồn chi hỏa cắn nuốt, Giang Nam Như vẫn là lần đầu nhìn thấy, nhưng thấy Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy kia Tùy Duyên đem cao lớn bộ xương khô đầu đặt ở trước mắt. Tiếp theo, Tùy Duyên lô trung linh hồn chi hỏa chợt lóe, nhất thời đem kia cao lớn đầu lâu lô nội linh hồn chi hỏa một hút. Kia cao lớn bộ xương khô dù cho muốn so Tùy Duyên cao cấp một ít, nhưng Tùy Duyên lại là cùng Giang Nam Như hiến tế thành công. Tuy nói Tùy Duyên hiến tế hao tổn một ít linh hồn chi hỏa, nhưng lại là đem Giang Nam Như liên hợp lại. Kể từ đó, kia cao lớn bộ xương khô lại như thế nào sẽ là đối thủ của hắn. Kia cao lớn bộ xương khô lô nội linh hồn chi hỏa liên tiếp chớp động, dường như là lúc sáng lúc tối ánh nến giống nhau. Bỗng nhiên, Tùy Duyên hơi chút dùng sức, kia cao lớn bộ xương khô linh hồn chi hỏa nhất thời bị đối phương hấp thu qua đi. Toàn bộ đều tiến vào tới rồi Tùy Duyên đầu bên trong, lại đi xem kia cao lớn bộ xương khô đầu. Lại là đã không có một tia linh tính, ngay cả đầu xương cốt chi gian, đều có thể ẩn ẩn nhìn đến có cái khe sinh ra. Kia cái khe sinh ra, nhất thời liền đem toàn bộ đầu ý cảnh đều lôi kéo đi xuống, đây là cắn nuốt. Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng, tuy là trong lòng có nghi vấn, Giang Nam Như lại là không có đối kia Tùy Duyên hỏi. Ở Giang Nam Như trong lòng, nàng tự nhiên là chủ nhân. Chủ nhân không có hướng người hầu hỏi ý con đường, nhưng thấy kia Tùy Duyên tràn đầy thỏa mãn thần sắc, này đầu trung linh hồn chi hỏa cũng là có vẻ tràn đầy vài phần, chính là mặc dù là Tùy Duyên đem kia cao lớn bộ xương khô linh hồn chi hỏa cắn nuốt đi xuống, Giang Nam Như vẫn là xem có chút chói mắt. Tuy nói Tùy Duyên linh hồn chi hỏa tràn đầy rất nhiều, nhưng ở Giang Nam Như xem ra, thân mình vẫn là suy nhược bất kham. Đương nhiên lúc này Tùy Duyên thân mình so với phía trước muốn cường tráng rất nhiều, lại vẫn là không có đạt tới Giang Nam Như tiêu chuẩn. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi âm thầm nhíu mày. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới chậm rãi hỏi, các ngươi bộ xương khô nhất tộc yêu cầu thế nào mới có thể tiến hóa? Ai ngờ kia Tùy Duyên lại là hơi hơi nghiêng đầu, có chút không biết nên như thế nào trả lời, nói: y theo cố lão tướng truyền ký ức, tựa hồ là muốn linh hồn chi hỏa cùng thân hình đồng thời rèn luyện mới được. Nga, Giang Nam Như nghe nói, tức khắc trong lòng có chủ ý. Nếu là trước mắt Tùy Duyên không phải một khối bộ xương khô, Giang Nam Như có lẽ còn không có phương thức, nhưng trước mắt Tùy Duyên rõ ràng chính là một khối bộ xương khô. Giang Nam Như nhất thời liền có chủ ý. Chỉ thấy Giang Nam Như trên mặt lộ ra một bộ quái dị biểu tình. Kia biểu tình hướng Tùy Duyên nhìn lại, liền giống như là đang nhìn một con phòng thí nghiệm tiểu bạch thử giống nhau, mạch. Giang Nam Như đem bàn tay vừa nhấc, trên mặt hơi lộ ra thống khổ chi sắc. Qua hồi lâu, kia Giang Nam Như bàn tay bên trong mới chậm rãi lộ ra một viên hạt châu. Kia hạt châu ở Giang Nam Như bàn tay bên trong xoay quanh thật lâu sau, mới đình chỉ ở này lòng bàn tay bên trong. Nhưng thấy Giang Nam Như đánh giá trước mắt Tùy Duyên, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, nói: ngươi có bằng lòng hay không nghe theo ta? Chủ nhân nhưng có phân phó, không dám không từ. Tùy Duyên linh hồn chi hỏa đã hiến tế, mặc dù là trong lòng không muốn cũng là không thể, bởi vậy mới thành thật trả lời nói: hảo. Giang Nam Như thấy kia Tùy Duyên không có phản kháng, không khỏi một nhạc, cao hứng nói. Nói xong, Giang Nam Như liền đem kia lòng bàn tay hạt châu ném đi. Hạt châu giống như là xoay tròn con quay giống nhau, hướng về Tùy Duyên thân mình đánh đi. Giang Nam Như lực đạo vận dụng cực hảo, nhưng thấy kia hạt châu bay lộn về phía trước, mắt thấy liền phải ai thượng Tùy Duyên thân mình, lại là giữa không trung hóa thành một tầng lá mỏng, nhẹ nhàng bao trùm ở này cánh tay trái phía trên. Hết chương.